Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 542. Truy tra. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Tiên 3+1, Tô Tử Họa cười, hắn có nên hay không nói chính mình đối nàng vẫn là xem nhẹ đâu. Ca ca, muội muội, quan trọng sao, nàng so công tử Ly Cường đi, không phải nói bị nhắm chặt 1 năm sao. Hoa Trung Thiên khó có thể tin, vừa định hỏi Chân Linh Tông người, kết quả phát hiện bọn họ nơi này không có một cái Chân Linh Tông ở. Cầm Cơ, Hàm Đan Huyền Dạ, Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, đều không ở. Hàm Đan Huyền Dạ ở chỗ ngoặt không rõ ràng địa phương. Nàng lẳng lặng dựa cây cột, ánh mắt hơi rũ, nhắm chặt 1 năm, có thể làm kia hai người thân thủ lo lắng bồi dưỡng người. Ở 1 năm nội đến có bao nhiêu đại tiến bộ? Công tử Ly tiến bộ, đó là đại Ly tiến bộ, nhưng là đại Ly tiến bộ, lại chưa chắc là công tử Ly, hiện tại này 1 năm. Đại Ly lại nên có bao nhiêu cường? Đại Ly, xem ra tình báo có lầm a, ta nguyên tưởng rằng là công tử Ly càng cường, không nghĩ tới là muội muội. Công Tôn Ân Đức nhớ tới phía trước Tịch Trung nói chuyện với nhau, đối với nữ tử này ấn tượng cũng nhiều dừng lại ở kiệt ngạo tiêu sái mặt trên. Ân, tính cách còn có chút không kềm chế được với Trần, lại không biết nàng sẽ có như vậy tốc độ, đối. Đại Ly thực lực còn chưa có thể làm cho bọn họ kinh diễm. Nhưng là tốc độ này, tốc độ có thể so với nửa bước kiếm tiên. Khó trách có thể đàn bại nhiều người như vậy. Công tử Ly, Đại Ly, đều không quan trọng a. Ta chỉ biết lần này đại hạ cũng không tốt gặm, bất quá như vậy mới càng có ý tứ. Nhung Dã câu môi cười, có chút tà khí, cũng có chút tàn khốc thị huyết. Công Tôn Ân Đức tưởng, có lẽ những cái đó nữ tu hiện tại đều đã chết đi, phỏng chừng thả Nhung Dã cũng chưa chắc một chút thu hoạch đều không có. Ít nhất đại Ly động thủ sửa chữa đại kim hai nước thái tử, cùng cấp cùng hai đại quốc gia xé rách ra mặt, này đối với đại tần nhất thống là có vạn phần chỗ tốt. Mà Nhung Dã không có nhiều xem đồng hồ sen nội động tĩnh, bối quá thân nhàn tản rời đi, trên mặt ngậm tự nhiên cười, để cho người khác vừa thấy đến là có thể nghĩ đến hắn phải về đến chính mình nơi hưởng dụng những cái đó tuyệt đỉnh mỹ nhân. Dường như đại Ly nhìn hắn bóng dáng hơi hơi nhíu mày, Nhung Dã thế tử. Hồ Hoa Sen giờ phút này một mảnh sao động thổn thức thanh. Một bên, Lý Thanh Hà nghe được ngọt ngào nói. 300 người, thế nhưng đều chỉ là như vậy mặt hàng. Thực sự có can đảm già cũng là lông phượng sừng lân. A, ngọt ngào mỉm cười, ngọt ngào tiên tử. Kỳ thật nói chuyện cũng rất ngạnh người. Lý Thanh Hà nghĩ đến nàng ở tông nội bối cảnh. Đó là cười, tươi cười yêu nhã ôn nhu. Phụ họa nói, chân chính cường đại người khinh thường đi khiêu chiến chỉ ở cờ tên cờ hiệu đại Ly, cho nên mới có hiện tại bộ dáng. Đương nhiên, thực lực của nàng còn chưa có thể làm ngươi nhiều lo lắng, lo lắng. Ta nhưng không như vậy nhàn tâm, ngọt ngào tiên tử mỉm cười. Nàng chính là tiên tử, có thể cùng nàng đối kháng cũng chỉ có thể là tiên tử. Nàng sao có thể, đột nhiên. Nàng biểu tình cứng lại rồi, nguyên lai ồn ào náo động ầm ĩ người cũng an tĩnh. Thiên Sơn Mộ Tuyết dẫn theo Nhiễm Huyết dưới kiếm đài, vừa đi hạ cầu thang, một bên dùng ngón tay phất đi trên thân kiếm sở hữu vết máu, tinh xảo đặc sắc. Nàng như cũ là bằng không bụi mù hồng tục Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng kiếm cũng như thế, mà nàng phía sau là một đám bị đánh gãy kinh mạch người, không lưu một giọt huyết, sạch sẽ, lại bại một đống người, hình thức cùng đại Ly bên này nổi bật bất đồng. Kết quả lại là giống nhau, một cái là hồng đến kinh diễm, một cái là bạch kinh diễm. Đi rồi vài bước, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đi mặt trên khán đài đại Ly. Không phải đuổi thời gian sao? Còn không đi? A, đại Ly câu môi cười, đem thiên cơ leng keng cắm vào vỏ kiếm. Dưới chân một chút, cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đồng thời vào đình, muốn giải quyết người khiêu chiến. Chưa chắc muốn toàn bộ đều ra tay quá, thắng thua ở ngoài, còn có một loại, là bỏ quyền, bị dọa đến bỏ quyền. Đại Ly các hạ, ngài 300 khiêu chiến đã toàn bộ lấy thắng tính toán, tổng cộng là 500 tích phân. Thiên Sơn Mộ Tiết các hạ, ngài 200 khiêu chiến cũng là như thế. Tích phân vì 300. Đây là các ngươi tích phân huân chương. Nhưng bằng này đến vạn bảo trai đổi chính mình muốn bảo vật đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết tiếp. Nhận huân chương. Suy nghĩ một chút. Nàng hỏi. Khiêu chiến ta người không có một cái là xếp hạng ở ta phía trước người đúng không? Cho nên ta phòng như cũ bảo trì ở cờ năm hào. Đúng vậy. Muốn đổi phòng. Chỉ có thể là hướng càng cao cấp đổi. Người khiêu chiến tiếp theo cấp người. Cũng là vô dụng. Cũng không có tích phân. Khó trách. Khiêu chiến nàng người đều không tính như thế nào lợi hại. Ý tứ này hay không là. Tỉ như ta khiêu chiến cờ hào một. Thắng một lần. Đó là đạt được một lần tiến vào cờ một phòng tư cách. Được đến khen thưởng. Lại khiêu chiến cầm hào phòng. Đó là được đến cầm hào phòng khen thưởng. Ngạch tuy rằng vấn đề này có điểm kỳ quái. Lam Khoa. Vẫn là trả lời nói. Đúng vậy. Bất quá mỗi người một ngày chỉ có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Nga. Đại Ly gật gật đầu. Lại nhìn Lam Khoa liếc mắt một cái. Ngươi thực chuyên nghiệp. Tỷ tỷ ta xem trọng ngươi. Lam Khoa nhất thời đỏ mặt. Tỷ tỷ ai? Có thể không cần dùng như vậy đùa giỡn ta ngữ khí đùa giỡn ta sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cười một cái kia biểu tình như là đang nói cẩu không đổi được ăn phân a. Đại Ly cũng muốn nắm chặt thời gian rời đi Kỳ Sơn quán. Đó là cũng không đi vạn bảo trai đổi lấy bảo vật. Chỉ cùng Sở Tu Linh mấy người đánh một lời chào hỏi đó là rời đi Đông Hồ Sen. Hai người xoay người. Phải đi. Trường hợp không khí mới khôi phục một ít. Chỉ là lập tức quỷ quyệt một ít. Loại này quỷ quyệt. Có lẽ đến từ Đông Hồ Sen phía bên phải tháp cao lầu các cầu thang thượng. Đứng một đám người. Đó là Kỳ Sơn quán cao tầng nhân sĩ. Một đám đều nội liễm khủng bố. Đại Ly thậm chí cảm thấy bọn họ mỗi người ánh mắt đều có thể diệt sát nàng, mà đằng trước. Như tiên nhân giống nhau Ngọc Ly đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt nhìn phía dưới mọi người, không người dám nói chuyện. Cho dù là Đỗ Hành đám người ấp úng đến muốn cáo trạng. Lại là ở Ngọc Ly ôn nhu như nước ánh mắt đảo qua dưới. Toàn bộ cứng họng vô ngữ, kinh sợ. Ôn nhu. Có đôi khi cũng là một loại bức nhân áp lực, Ngọc Ly thấy được kia đầu heo giống nhau treo ở không. Chung 7 người, thật đúng là đủ thê thảm, phía trước hắn đó là nghe được phía sau vài người thảo. Luận khởi cái này Đại Ly, chê khen nửa nọ nửa kia đi, nhiều ít đối nàng tàn nhẫn không mừng. Nhưng là, lại kinh ngạc cảm thán với nàng thiên phú cùng quả cảm thủ đoạn, Ngọc Ly đại nhân. Lần này Đại Ly ra tay chẳng phân biệt nặng nhẹ. Thả coi thường chúng ta quy củ. Chính là muốn, đó là trong đó một người hỏi hắn, hắn lúc ấy không trả lời. Như vậy hiện tại, Đại Ly thấy được Ngọc Ly chiều nàng xem ra. Cho dù là như thế ôn nhu thanh nhã người, Đại Ly cũng cảm thấy đối phương có thể bất động thanh sắc ôn nhu như nước đến ban chết nàng, thượng. Vị giả hết thảy chính là như thế thần kỳ, giây tiếp theo. Nàng quả nhiên nghe được Ngọc Ly mở miệng, không phải đuổi thời gian. Như thế nào còn không đi? Đại Ly sửng sốt, bất quá lập tức dưới chân vừa động, trực tiếp lè ra Đông Hồ Sen. Thiên Sơn Mộ Tiết chậm gì gì đuổi kịp. So Đại Ly tự tại nhiều bộ dáng, còn nghe được phía sau Ngọc Ly nói lời nói, Kỳ Sơn quán chưa bao giờ. Sẽ vì chính mình lỗ hổng sai lầm mà trừng phạt với người. Chẳng sợ biết đối phương làm chính là sai. Nhưng là, cũng chỉ có một lần, Kỳ Sơn quán sẽ không sai lần thứ hai sao? Ngọc Ly đại nhân, chẳng lẽ liền tùy ý cái này Đại Ly, ai cho các ngươi thua đâu, cuối cùng một câu. Ôn ôn nhu nhu, lại lạnh lương bạc mỏng, làm toàn trường tức khắc an tĩnh, kẻ yếu. Bại giả, không có chống án quyền lợi, đây là Kỳ Sơn quán lớn nhất quy củ. Cũng là Đại Ly lớn nhất dựa vào. Đại Ly hai người trực tiếp ra Kỳ Sơn quán. Đương nhiên không có đồng loạt hành động. Như vậy cũng quá lãng phí thời gian cùng hiệu suất. Cho nên là tách ra một cái hướng Đông Bắc. Một cái hướng Tây Nam. Phân biệt phía trước. Thiên Sơn Mộ Tiết đưa ra một cái nghi vấn. Vì sao kêu ta Thiên Sơn? Nhàn nhạt kêu một cái dòng họ. Rất kỳ quái đi. Vốn dĩ tưởng kêu tên đầy đủ. Quá dài. Cho nên tỉnh lược mặt sau. Tổng không có khả năng tỉnh lược phía trước đi. Thiên Sơn Mộ Tiết hơi hơi nhướng mày. thật đúng là kỳ quái luận điệu, đi rồi. Bảo trì liên hệ, ân, hai người đều là dứt khoát lưu loát người. Đó là ở giao lộ trực tiếp phân biệt. Cũng không quay đầu lại đến đi vào mãnh liệt náo nhiệt trong đám người, mà Kỳ Sơn quán nội thực mau. Rời khỏi vài người, nhìn theo đại ly hai người rời đi phương hướng. Dường như có người ẩn ẩn cười một tiếng, lạnh lùng. Nhàn nhạt, như là giữa đêm khuya sâu thẳm ẩn núp quỷ mị, tuy rằng là tìm cầm cơ. Ngay từ đầu lại có chút vô manh mối. Cho nên đại ly hiện tại quan trọng nhất đó là chủ động liên hệ đến hòa giải ngữ, đương nhiên không. Phải tức thời liên hệ, trừ phi là hòa giải ngữ ly nàng rất gần. Nếu không truyền âm là vô pháp trực tiếp tìm được hòa giải ngữ hai người, giờ phút này. Đại ly đứng ở hẻo lánh đường tắt chung, đầu ngón tay thả ra từng con huyết điệp. Trong đó một con tự nhiên là đi theo Thiên Sơn Mộ Tuyết. Vì bảo trì liên hệ sao, thứ này đối với đánh nhau là không có gì chủ ý. Nhưng là phụ trợ hiệu dụng là cực kỳ không lầm, mà huyết điệp một thả ra. Đại ly đó là một vỗ tay áo. Nhìn về phía hai bên đường tắt ngoại cảnh tượng náo nhiệt, đều nói ung đều là Nam Lâm quần vực thần. Đều là thiên tử nơi, nếu là không hảo hảo xem. Nhưng thật ra có vẻ đáng tiếc, cho nên đại ly đi ra đường tắt, ung đều. Hải nạp bách xuyên chi rộng lớn nơi. Chiếm địa rộng ở ngày đó cũng đã bị đại ly chấn kinh rồi một hồi lâu. Bất quá tính lên, ung đều nhất phồn hoa địa phương. Nên xem như nội đô thành. 36 hành lang quân kiều. 72 mà vương phố. Một nhà cổ lâu. Đó là một nhà đại hình khách điếm. Trang phục phô. Hiệu cầm đồ. Quầy phường từ từ. Đều có vẻ so tầm thường sinh ý cao lớn thượng vô số lần. Bất quá phần lớn vừa tới ung đều người. Đa số đối những cái đó thủ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa tràn ngập cổ xưa khí phái trang phủ rất là tò mò. Ung đều bản địa người tuy rằng cao ngạo. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc nhở này đó ngoại lai hộ. Ung đều nội đô thành một ít địa phương. Là ngàn vạn không thể tùy tiện xông loạn. Nếu không bị đương trường băm thành thịt nát cũng chưa ra giải oan đi, một tòa tháp cao. Đó là một nhà thị tộc tư tế nơi. Một loạt kình thiên lầu các. Đó là thế tộc chỗ ở băng sơn một góc. Trăm dặm một đời ra. Vô song cự linh thú bảo hộ. Hộ vệ tuần thú qua lại, đây là ung đều thế gia nơi. Đại ly đứng ở đường phố trung ương. Ánh mắt đảo qua này đó lầu các. Cuối cùng đốn ở giống như thiên sơn ở ngoài hoàng thành. Rộng lớn chấn động gì đó. Nàng lười đến bút mực hình dung. Chỉ có thể đối cái này hoàng cung đơn giản biểu đạt hạ chính mình duy nhất đơn giản tình cảm. Đó chính là giơ ngón tay giữa lên. Ai làm thằng nhãi này đại tần thái tử hang ổ đâu? Ai làm đại tần thái tử coi trọng ta khuê mật đâu? Ngón giữa là cần thiết. Biểu đạt đầy ngập nùng liệt tình cảm sau. Đại ly mới một lần nữa hoàn toàn đi vào đám NGUE huyền ai.ps. Hôm nay thêm càng đệ nhất càng đi. Cầu phấn hồng phiếu. Gấp đôi mau qua. Thân nhóm. Hết chương.